Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 4, tin đồn tuyển phi. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, Linh Nhi nghe nói năm sau hoàng thượng muốn tuyển tú nữ đấy. Tiểu thư của văn võ bá quan ngoài tước phẩm, phàm là đủ 16 tuổi trở lên đều phải tham tuyển. Hiện tại mới nghe phong phanh, các quan lại trong kinh đã thu xếp chuẩn bị cho con gái của mình. Chỉ vì muốn hoàng thượng lão gia nhìn đến sẽ thích cho nên ra sức tìm người vẽ đẹp một chút. Bây giờ phòng của các họa sĩ trong kinh thành đến nứt ra vì số bạc này đấy. Trong đó còn có cả tiểu thư của Vương Thị Lang, chính là người đã thay thế chức của lão gia, tư sắc còn hơn cả Hoắc đại tiểu thư trong truyền thuyết năm đó vài phần. Cho nên mọi việc còn chưa ra sao mà mặt vị Vương Thị Lang kia lúc nào cũng hếch lên. Bộ dáng giống như con gái nhà mình đã được làm nương nương không bằng ấy. Tiểu thư, lão gia chúng ta chỉ có một mình tiểu thư là con gái thôi. Hẳn sẽ không đem bức họa của cô dâng lên đâu nhỉ. Trong tay Thải Thải cầm quyển tiểu thuyết Cẩm Bình Ký kể về chuyện của một tên công tử trẻ tuổi hoang dâm vô độ. Thê thiếp thành đàn, thê thiếp hắn ta vì tranh thủ tình cảm mà ngươi lừa ta gạt lẫn nhau. Trong lòng nàng vô cùng phản cảm, chậm rãi nhấp một ngụm nước mơ, nàng trầm ngâm lại một câu. Không có chuyện đó đâu, ta béo thế này, cho dù tham tuyển cũng sẽ bị loại, cha cũng không ngốc, nhỡ đâu vị quan chủ thẩm kia nói. Chu Thải Thải, cô béo quá, mau về nhà đi, như vậy sẽ rất mất mặt, cho nên cha sẽ không bí quá hóa liều, ta cũng không cần phải lo lắng gì cả. Bỏ ly nước mơ xuống, nàng lại tiếp tục đọc sách, Thải Thải hàng ngày tìm vui trong sách, tuy rằng thân thể nhiều thịt. Nhưng thật ra nàng cũng là một tài nữ, nàng lại bị hình tượng mập mạp này che khuất, thêm nữa cũng không thích mặc y phục quá hoa lệ. Thỉnh thoảng khi ra khỏi cửa, người ta còn nhầm tưởng đó là một hạ nhân béo tốt của Chu gia. Nhưng Thải Thải là một người như vậy, không hề để ý đến lời nói cũng như ánh mắt của người khác. Y theo lời nàng nói, vì cớ gì phải để lời nói người ta làm lọa lòng mình. Thân thể này của nàng là do trời sinh, lão gia từng nhẫn tâm bắt nàng nhịn đói 3 ngày, cuối cùng ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Sắc mặt tiểu thư phờ phạc, không còn xanh ăn như trước, tuy rằng vẫn còn béo, nhưng làn da trắng như tuyết thổi nhẹ cũng xây sát, mềm mại vô cùng, mắt tiểu thư rất tròn, miệng anh đào nhỏ, tóc đen như mây, ai cũng có thể nhìn ra nàng có tiềm chất mỹ nhân. Đáng tiếc, tiềm chất vẫn chỉ là tiềm chất, bộ dáng nàng khi gầy đi là gì, đến nay còn chưa có ai tưởng tượng ra được. Tiểu thư, nếu cô gầy lại một chút, biết đâu sẽ có mệnh được làm nương nương cũng nên. Nương nương, nàng nhẹ nhàng bật cười, đôi má lúm đồng tiền càng sâu. Nương nương gì chứ, nàng không hề ôm mộng làm nương nương, không phải là xấu hổ về thân hình mình. Chính là vì có một ít tiểu thuyết diễn nghĩa về hậu cung nương nương. Làm sao có thể có được một kết cục tốt, hồng nhan bạc mệnh, cho dù được đứng cao hơn người khác thì đã phải làm bao nhiêu chuyện. Làm sao có thể so sánh với hiện giờ ẩn hà, lại có cả cha mẹ, tự do tự tại. Hai, cho dù nếu không có cha, nàng vẫn có thể rời nhà, ra ngoài tự mưu sinh, hoặc là giả làm nam nhi. Mà cũng thật bất công nha, tại sao lại không có một ai bình phẩm dáng người từ đầu đến chân của nam nhân cả? Đời người vui vẻ được bao lâu? Nếu có thể ung dung tự tại thì nên ung dung tự tại đi. Trên đời thật khó để tìm ra một kẻ hữu tình, nhất lại là nam nhân. Nàng hơi ngẩng đầu, cẩn thận suy nghĩ, thật ra cũng không phải đối với nam nhân đặc biệt cảm thấy chán ghét. Nhưng nếu được chọn, nàng tình nguyện chọn một tấm chân tình không bao giờ thay đổi. Điều này cùng vẻ ngoài lại có quan hệ gì đâu, mà với tấm thân thể này, giúp nàng thoát khỏi tuyển phi, lại có thể giúp nàng chậm mãi chờ đợi một tấm chân tình. Thà muộn còn hơn ẩu mà, nếu gặp được người yêu ta thật lòng, lúc đó ta liền gả, nhỡ không gặp được, ta sẽ không gả vậy, nàng thản nhiên nói. Đáng tiếc thay Linh Nhi lại ngộ nhận rằng tiểu thư nàng là xấu hổ với dáng người của mình. Cho nên, cam chịu, cách chương.